Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1298, không đầy đủ chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu dịch trải qua làm nóng. Cửa vào chỉ có nhàn nhạt tiết phong hương hoa. Cảm giác mát lạnh cam điếm. Cơ bản không cảm giác được mùi rượu. Cùng nói Tửu, gọi hắn là đồ uống có lẽ càng là thích hợp. Để ly xuống, Lạc Xuyên thật sâu thở phào một cái. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Hứa là bởi vì uống rượu duyên cớ. Trên gương mặt mang theo một vệt nhàn nhạt đỏ hồng. Thon dài lông mi tại ánh đèn chiếu rọi vẩy xuống giao thoa quang ảnh. Trong mắt màu tím sán lạn như đầy sao. Bốn phía khách hàng nhóm nói chuyện với nhau âm thanh lặng yên đi xa. Chỉ còn lại xa xa thanh âm ẩn ẩn truyền vào bên tai. Có loại mộng cảnh giống như hư huyễn cảm giác. Yêu Tử Yên đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Nàng quay đầu trông lại. Nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Lão bản, thanh âm đàm thoại giống như thủy triều lần nữa cuốn tới. Ánh đèn vẫn như cũ nhu hòa sáng ngời. Trong không khí tràn đầy thức ăn hương khí. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía nơi khác. Không có việc gì. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Giống như sáng sớm mưa tễ. Ta cũng muốn uống. Huyền Tước nhìn lấy chính mình trống không cái ly. Phát ra kháng nghị. Không được. Cố Vân Hy quả quyết cự tuyệt. Thứ này ngươi không thể uống. Nàng nhớ rõ trước khi đến Mộ Dung Hải Đường căn dặn. Nếu để cho Huyền Tước uống rượu lời nói sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Đoạn thời gian trước nàng vừa mới sau khi tỉnh dậy uống trộm Phạm Thừa Thiên chân tàng Quỳnh Tương Lộ. Toàn bộ Lăng Vân học viện gà chó không yên thời gian thật dài. Huyền Tước có chút bất mãn. Hừ, một tiếng, chỉ có thể ôm lấy chính mình Coca-Cola. Tấn tấn tấn. Uống, Tân Hải Thành tử thần sắc như có điều suy nghĩ. Có thể là cảnh tượng trước mắt để cho nàng hồi tưởng lại nào đó một số chuyện. Đang lúc nàng xuất thần thời điểm, bên cạnh có người đụng đụng bờ vai của nàng. Nghĩ gì thế? Một số, liên quan tới điện ảnh sự tình. Tân Hải Thành tử quay đầu nhìn về phía người đến. Nhàn nhạt nở nụ cười. Quảng cáo, nàng nhận ra vị này Long tộc cô nương. Tuy nói thân phận chân thật là thần bí Long tộc, nhưng ở chung lên cũng không có bao nhiêu khó khăn địa phương. Cùng liên quan tới Long tộc những cái kia truyền ngôn hoàn toàn khác biệt. Điện ảnh a, ta nghe nói ngươi thật giống như cũng chuẩn bị quay chụp chính mình điện ảnh. An Vi Nhã tin tức rất linh thông, chủ yếu là theo Lạc Xuyên cái kia bên trong đạt được. Trước mắt chỉ là có cái cố sự mà thôi. Tân Hải Thành tử lắc đầu. Có cố sự như vậy đủ rồi. An Vi Nhã chỉ Lạc Xuyên. Lão bản hiện tại không chính là như vậy a. Kỳ thật ta cảm giác hắn ngoại trừ cái này bên ngoài cái gì cũng không có chuẩn bị. Tân Hải Thành tử tuy nói thật tán thành lời này. Nhưng như thế thẳng thắn nói ra thật sự là có chút không thích hợp. Lão bản hẳn là có thể nghe được ngươi. Nàng theo cùng nhau tới trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chính là vì hướng Lạc Xuyên học tập như thế nào đem điện ảnh quay chụp đi ra. Không có việc gì. An Vi Nhã thờ ơ khoát khoát tay. Người cảm thấy lấy lão bản tính cách sẽ để ý những vật này. Tân Hải Thành tử cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm giác lời này rất có đạo lý. Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác chú ý tới nói nhỏ nói chuyện với nhau hai người. Mơ hồ trong đó cũng nghe đến các nàng nói chuyện nội dung. An Vi Nhã nói cùng sự thật không kém bao nhiêu. Cho tới bây giờ hắn vì điện ảnh làm chuẩn bị. Ngoại trừ kịch bản bên ngoài cũng chỉ còn lại có diễn viên cùng sân bãi. Đối với toàn bộ điện ảnh quay chụp quá trình tới nói. Cần phải chuẩn bị đồ vật còn kém quá nhiều. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là diễn viên. Những thứ này tham dự điện ảnh quay chụp khách hàng. Căn bản liên nghiệp dư cũng không tính được chứ. Trong đó không thiếu có ngày phân. Tựa như bộ Ly Ca, Cố Vân Hy bọn người. Nhưng càng nhiều thì là vẻn vẹn đối điện ảnh cảm thấy hứng thú mà thôi. Tuy nói Yêu Tử Yên đã đối báo danh khách hàng trải qua sơ bộ sàng chọn. Nhưng diễn kỹ cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn được cấp độ. Cho nên tiếp xuống điện ảnh quay chụp. Tuyệt đối là gánh nặng đường xa. Bất quá Lạc Xuyên trong lòng ngược lại là không có nhiều lo lắng. Không có diễn kỹ đi học nha. Nhiều sự tình đơn giản, huống hồ thời gian rất dư giả, mà lại hiện tại vừa mới rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Hắn còn nghĩ đến ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày, quay chụp nếu là sớm kết thúc thực sự không có ý gì. Huống hồ lần này còn có Tân Hải Thành Tử thêm vào. Lạc Xuyên thật thích Tân Hải tác phẩm, tin tưởng Tân Hải Thành Tử cần phải cũng sẽ không để hắn thất vọng. Hắn đã có thể dự liệu được, Tân Hải Thành Tử tuyệt đối sẽ với cái thế giới này điện ảnh phát triển tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên rót cho mình một ly ấm áp Tiết Phong Tửu. Tinh tế thưởng thức, trên bàn cơm, mọi người ngay tại sốt ruột đàm luận liên quan tới điện ảnh quay chụp sự tình. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Có lẽ quyết định gia nhập thời điểm chỉ là đầu óc phát sốt. Bởi vì là lão bản làm sự tình cho nên cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng đến Kỳ Xuyên về sau, những ý nghĩ này tùy theo nhạt không ít. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, Lạc Xuyên là thật quyết định nghiêm túc làm chuyện này. Điện ảnh loại này chưa bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện sự vật. Nếu là mình cũng tham dự trong đó, vậy có phải hay không tương đương với sáng tạo ra lịch sử? Ta có chút chờ mong lên tiếp xuống điện ảnh quay chụp. Bộ Ly Ca nằm tại cái ghế chỗ tựa lưng phía trên. Sờ lấy chính mình cái bụng cảm thán nói. Ngươi không ăn, Bộ Thi Ý nhàn nhạt phủi hắn liếc một chút. Theo miệng hỏi, đã no đầy đủ, Bộ Ly Ca ở một cái. Còn là trước kia vị đạo. Cùng ký ức bên trong giống như đúc. Lão bản, điện ảnh cụ thể chừng nào thì bắt đầu quay chụp. Noliel so sánh quan tâm vấn đề này. Quảng cáo, qua mấy ngày đi. Lạc Xuyên cũng chưa xong thiện kế hoạch. Các ngươi trước quen thuộc phía dưới kịch bản. Sau đó tại hiện trường khảo sát Kỳ Xuyên có thể lấy cảnh địa phương. Minh bạch. Noliel gật đầu đáp ứng. Tiếp tục ăn đồ vật. Những nhân loại này làm thực vật mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của nàng. Sắc trời tối tăm, rộng lớn màu mực màn đêm từ phương xa tràn ngập tới. Trong không khí nhiệt độ đối với ban ngày giảm xuống rất nhiều. Nhỏ vụn tuyết hoa dương dương sái sái từ thiên khung bay xuống. Chính là chỗ này, Hàn Mặc dừng bước, nhìn về phía trước cổ điển phong cách cửa hàng. Có ấm áp quang mang rơi vào ngoài tiệm tuyết động phía trên. Ta nhìn tận mắt những người kia đi vào. Chúng ta là không phải cũng vào xem. Có tên thiếu niên đề nghị. Hắn gánh chịu lấy tìm hiểu tin tức chức trách. Hàn Mặc hơi hơi hí mắt. Trầm mặc một lát sau lắc đầu. Không, không cần đi vào. Chuyện này về sau lại nói. Mới vừa tới đến Kỳ Xuyên. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là cử hành liên hoan. Bọn họ những người ngoài này xông vào nói nhiều thiếu có vẻ hơi bất ngờ. Vì cái gì? Có người vô ý thức hỏi. Muốn là ngươi ở bên ngoài bôn ba thời gian rất lâu cuối cùng tìm được nghỉ ngơi địa phương. Buổi tối lúc ăn cơm hy vọng có người quấy rầy. Hàn Mặc hỏi lại. Mọi người trầm mặc. Trước đó hỏi thăm thiếu niên lúc này rất muốn nói. Lấy những cái kia tiền bối thực lực căn bản sẽ không có phương diện này làm phức tạp. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Tranh cãi loại chuyện này vẫn là muốn phân trường hợp. Vậy chúng ta bây giờ làm chút gì? Thiếu niên mặc áo lam hỏi đến Hàn Mặc ý kiến. Rời đi trước đi. Hàn Mặc làm ra quyết định. Lưu lại mấy người ở chỗ này nhìn lấy. Nếu là có người trước tiên rời đi. Có lẽ có thể đánh dò xét chút tin tức. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.